Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gã ngã xuống, nhưng một chân bị kẹt giữa hai bậc, thành thử bị bẻ ngang, kêu rắc một tiếng rồi lăn xuống, làm mấy người bên dưới không kịp trở tay đỡ, đồng loạt ngã về phía sau. Không ai bị chết thêm, nhưng một chân của người kia đã gãy, lẫn trong tiếng khóc nhà ông Kim, nay lại pha thêm tiếng đau đớn của người thanh niên nọ. Hàng xóm chưa kịp quay vào nhà thì nay lại đi ngược trở ra, đám đông lại tụ họp thêm một lần nữa. Nó bị gãy chân rồi, mau đưa đi trạm xá. Không được đâu, phải sơ cứu trước mới đem đi được. Cứ để như vậy chạy sồng sộc, thể nào cái chân này cũng bị bỏ. Trong trường có cô giáo biết việc này, để cháu chạy đi gọi. Thầy Mạnh, nhanh nhanh dùm cho. Chưa kịp chạy đi, thì từ phía đường vào thôn, một con sóng đen đổ ập tới nhấn chìm toàn bộ những người trên đường của chúng. Lũ rơi, tiếng ồn cùng ánh sáng từ những ngọn đuốc đã thu hút chúng bay vào thôn làng. Tiếng chiếu cha chiếu chít hòa lẫn với tiếng trẻ em than khóc, tiếng kêu cứu thất thanh của mấy người phụ nữ. Chú Tàng đưa tay che mặt, gào lớn một tiếng. Mọi người chui vào trong nhà, mau lên. Đàn rơi bay qua bay lại như con sóng dữ. Những chiếc răng nhọn nhỏ xíu nhuốm đầy sắc đỏ của máu. Người nào nhanh chân chạy vào nhà cũng bị cắn vài chỗ. Người nào chậm chân chỉ biết ôm đầu gục mặt xuống đất. Chiếc áo vải đơn sơ không giúp được cái lưng thoát khỏi lũ rơi đói khát. Vừa gạt đỡ vừa kéo nhau lui vào trong nhà, rồi đóng sập cửa lại. Phía bên ngoài, ngay dưới sàn nhà ông Kim chỉ còn sót lại thi thể của thân. Thanh niên xấu số bị ngã gãy chân và hai người không chạy kịp đang nằm sấp trên mặt đất. Tiếng kêu cứu ngừng bặt, chỉ còn tiếng đập cánh, chiếu chiết gọi bầy của lũ rơi. Phía trong mấy căn nhà gần đây, mọi người đang ngồi sát lại với nhau, hồi hộp chờ đợi đám rơi bay đi. Trời gần sáng, những chiếc đầu lâu lần lượt chui ra khỏi nơi ẩn nấp. Dưới sàn nhà, ngoài con đường mòn, tất cả đều bao phủ một gam màu xám, bầu trời đen đặc như sắp đổ mưa. Bốn thi thể nằm bất động phía dưới, phần da thịt bị cắt xén, khô quắt lại. Chuyện mới xảy ra tối qua mà mấy cái xác cứ ngỡ đã chết được vài ngày. Trong thôn cùng lúc có bốn cái tang, ông thầy Tào được một phen đắt xô, còn trường học nghỉ liền một tuần, không có ai đến học. Đám tang kéo dài hai ngày, đến buổi sáng ngày thứ ba đồng loạt đem tới khu mả chôn cất. Trong năm ngày kế tiếp dành thời gian để làm lễ tế dài hạn cho thôn bản. Mạnh chỉ nghe phong thanh có lễ, nhưng anh không được chào đón, bản thân anh cũng chẳng có ý định tham gia. Trong thời gian này, Mạnh tranh thủ vào trong rừng, cả sáng lẫn chiều quyết đục thông lối vào hốc đá. Hai tay Mạnh phồng rộp, chai sần vì đục đẽo mấy ngày liền. Muống, chạy sang một bên, cẩn thận đá rơi xuống đầu. Bảy nốt phiến đá xuống vách, hốc đá to bằng miệng giếng đã lộ ra. Mạnh thở phì phò, đưa một thân cây dài xuống phía dưới. Anh bảo Muống cầm vào đầu bên kia rồi kéo cô lên. Mái tóc bù xù kèm theo một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cuối cùng cô gái bị mắc kẹt bấy lâu đã chui ra được bên ngoài. Hai con mắt to tròn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn đất đá xung quanh rồi nhìn Mạnh mỉm cười. Bên ngoài lớn quá. Nhìn cô gái đang vui sướng vì được ra ngoài, Mạnh không nỡ cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Nhưng mây đen đang phủ kín trên bầu trời, tiếng sấm rền báo hiệu cho một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Trời sắp mưa rồi, để tôi dẫn Muống về thôn trước. Cô gái cười khúc khích, lẹo đẽo theo sau lưng của Mạnh. Rừng ma nhà chú Tàng chẳng còn đáng sợ chút nào. Mạnh đi đi lại lại suốt đã tạo thành một con đường mòn lúc nào không hay. Cả hai ra đến bờ suối, đột nhiên ông thầy Tào trong bộ đồ thầy cúng hiện ra trước mặt. Trang phục loè loẹt đỏ đen, trên đầu đội thêm một chiếc khăn vuông, mấy sợi tua rùa che quá nửa khuôn mặt. Hai bên hông đeo thêm mấy chiếc lắc, kêu leng keng. Trên tay cầm một chiếc gậy xù xì chỉ thẳng vào Mạnh. Ông Tào gằn giọng ra lệnh cho mấy thanh niên trong thôn. Bắt hai tụi nó lại, đợi làm lễ xong sẽ tra hỏi nó. Mạnh sấn lên một bước nói cứng. Ông Tào, sao lại bắt tôi? Ông Tào quát. Cầm mồm, mày tự ý vào rừng cấm quậy phá, làm thần linh nổi giận, giáng tai họa xuống thôn bản, giết lũ gà, hại chết bốn người. Đợi tao làm lễ xong, sẽ gọi mọi người đến vạch mặt của mày ra. Bốn thanh niên không chút nể nang, sấn tới khóa tay Mạnh và cô gái, rồi dùng dây thừng trói lại. Bất thình lình, từ trong bụi rậm con gà trống lao ra mổ tới tấp vào hai thanh niên đang khống chế cô gái. Hai gã vùng tay vùng chân bắt con gà, nhưng đều để nó thoát được. Thậm chí bị cựa và mỏ của nó mổ cho rách da thịt, máu rỉ ra thấm cả vạt áo. Hai mắt ông Tào bỗng sáng lên khi thấy con gà trống đen. Ông hung hăng dậm chân chĩa cây gậy sang phía con gà, quát lớn. Súc sinh, thì ra là mày. Cây gậy trên tay của ông Tào rung lên. Một con rết đen cỡ ba ngón tay chạy từ ống tay áo bò ngược lên đầu gậy, rồi bất ngờ phóng thẳng về phía con gà trống. Mạnh bị hai thanh niên khống chế, dương mắt nhìn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net